Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phân chướng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hạ Vũ híp mắt nhìn chằm chằm nàng cao ngất trước ngực, nói nhỏ nói, hừ, toàn thân đều đau, ta muốn ăn chuối tiêu, ta muốn ăn nho. Ta muốn uống a tát mỗ trà sữa. Lại tới, Ninh Duẫn Nhi che khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ buồn bực dáng vẻ. Biết Hạ Vũ lại mắc bệnh, muốn người phục vụ, mình nhưng mà sâu được kỳ hại. Vương Di Nhiên nhưng là ngu ngơ ngác hỏi, sư phụ, a tát mỗ trà sữa là cái gì à? Uống ngật là ngon sao? Ho khan, đứa bé nhà đừng hỏi nhiều. Hạ Vũ lão mặt đỏ lên, e sợ cho mang xấu xa mình thuần khiết như giấy trắng học trò. Lúng túng khiển trách, Ninh Duẫn Nhi nhưng ở cạnh cười khanh khách nói, ha ha, sau này ngươi ở lưu manh đùa bỡn, sẽ để cho Di Nhiên ở bên cạnh hỏi ngươi, xem ngươi có cái sư phụ dạng nhi không? Chu Băng Băng ở bên cạnh liếc hắn một cái, cứ làm điểm tâm, dẫu sao cái này nhiều người lo âu hắn. Nhưng mà tốt thời gian dài, giọt nước không vào, mà Hạ Vũ đẩy chủ đề, mặt hung dữ mắng, đứa bé nhà, đừng hỏi nhiều, dặn dò ngươi vẽ khốn quỷ phù, bức tranh được thế nào? Ta vẽ rất khá, nhưng là Duẫn Nhi tỷ nói, còn được chăm chỉ luyện tập, đều là một ít phế phù, không thể dùng. Vương Di Nhiên chu môi hồng. Đắng ha ha trước một bản đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, e sợ cho sư phụ chửi mình đần. Mà Hạ Vũ quả thật mặt hung dữ khiển trách, người thật đúng là đần, tương đương năm sư phụ ngươi ta. Luyện tập lá bùa không vượt qua 10 bản liền vẽ ra có thể sử dụng khốn quỷ phù, ngươi cái này ngu xuẩn manh năng lực, theo ta xem ngươi vẫn là chớ học, cùng ta ở chỗ này làm ruộng đi. Ta cũng không, bất quá sư phụ thật là lợi hại à, năng lực so ta lớp 10 lớn một khúc. Vương Di Nhiên chu môi hồng, mắt sáng tràn đầy vẻ sùng bái, mà ở bên cạnh Ninh Duẫn Nhi nhưng than thở một tiếng. Nói, ngốc qua, người thật không suy tính một chút sao, đi trước cách vách huyện, đối với ngươi chỗ tốt rất lớn, ở nơi đó ngươi trời cao hoàng đế xa. Không người quản ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Không tốt sao? Ta không đi, nói khá hơn nữa, mới có thể có nhà được chứ. Hạ Vũ đối với lần này hết sức không cảm mạo. Dù muốn hay không, trực tiếp cự tuyệt, Ninh Duẫn Nhi mắt to mang theo không biết làm sao về. Lẩm bẩm, như vậy à, ngươi không đi, có thể ta và Di Nhiên thì đi. Tại sao? Ta không để cho các người đi. Hạ Vũ đột nhiên đặc biệt bá đạo nạt nhỏ, mà Ninh Duẫn Nhi trong lòng ấm áp, khẽ lắc đầu cười khổ. Chúng ta bên này vốn là thành viên tương đối nhiều, cách vách huyện trấn thủ hành động tổ thành viên, liền một cái biên ngoại thành viên đều không. Chúng ta bên này không chỉ có Hương Hương tỷ, còn có ngươi ta và Di Nhiên, cùng với Ngô Đông Thanh tên phế vật kia. Đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, như thế nói, ta là không đi không thể. Hạ Vũ quay đầu lại nháy con mắt, bắt đầu suy nghĩ phương thức ứng đối. Ninh Duẫn Nhi gật đầu nói, ừ, không đi không thể. Yên lặng nửa phút sau, Hạ Vũ ngẩng đầu quả quyết nói, tốt lắm, ta đi, thật. Ninh Duẫn Nhi mặt vui vẻ, xinh đẹp cười hỏi. Nhưng mà nàng tổng cảm thấy không đúng, Hạ Vũ không phải thật tâm tỏ ý muốn đi, cảm thấy cái này muốn chơi xảy ra cái gì yêu con bướm. Hạ Vũ cười hắc hắc nói, đi à, ngươi trở về nói cho Hương Hương tỷ, ta đáp ứng. Thật ra thì ở trong lòng mình căn bản liền không muốn đi, bất quá bây giờ rơi vào lưỡng nan đất, không không đi được, mình bề ngoài đáp ứng. Có đi hay không chính là chuyện của mình. Dù sao mình không đợi ở cách vách huyện thành, cứ đợi ở chỗ này, các nàng có thể cầm mình sao cái làm. Ôm như vậy tâm tính, Hạ Vũ sau đó một mực vùi ở thôn bên trong, đưa đến cách vách huyện xảy ra việc lớn. Hàng này còn không biết gì cả. Cuối cùng hành động tổ bên kia đổ thừa. Hàng này một bộ mới vừa tỉnh ngủ đại gia dáng vẻ. Nói thẳng không biết, thiếu chút nữa đem đám kia đại lão ra lỗ mũi khí oai. Căn bản không gặp qua như thế lẫn vào binh. Bất quá khi hiểu được Hạ Vũ thân thế sau đó, bọn họ mỗi một người đều yển kỳ tức cổ. Bởi vì là 18 người trước, Hạ Vũ cha nhưng mà đại ma vương, gắng gượng giết đi ra ngoài uy danh. Không người không biết, không người không hiểu, một lần chạm đến hoa hạ võ tu giới tầng chót nhất thế lực. Bởi vì Hoành gặp tai ách, gặp nạn sau đó, liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này đã là nói sau. Hôm nay, Hạ Vũ đáp ứng, tất cả lớn vui mừng. Một đám người thật cao hứng đang ăn cơm. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nháy con mắt, cái miệng nhỏ đang ăn cơm thức ăn. Nàng nhỏ giọng tặc hề hề nói, ngốc qua, trước cho ta 500 tấm khốn quỷ phù, ta đều bán hết, phẩm chất so chúng ta hành động tổ phát cũng muốn giỏi hơn. Một điểm cống hiến một bản, tổng cộng 500 chiến công trị giá, ta cầm 100 điểm, ngươi cầm đầu. Hạ Vũ nghe vậy ánh mắt trừng tròn xoe, thất kinh hỏi, nhiều ít, 500 điểm cống hiến à? Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh xinh đẹp cười nói. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, trong lòng biết 100 cống hiến giá trị, coi như có thể ở trụ sở chính bên kia đổi một cây 100 năm nhân sâm lớn à. Đồng thời cái này cũng là Hạ Vũ cửa hàng, sau này không có sao chỉ thích gặm nhân sâm thói xấu. Óc chết máy một hồi, Hạ Vũ nghi ngờ hỏi, cống hiến giá trị còn có thể đổi chác? Đó là dĩ nhiên, thông qua đồng hồ đeo tay liền có thể tra xem. Ninh Duẫn Nhi nói, Hạ Vũ gật đầu, trả lời, tốt lắm, bán đi cống hiến giá trị. Hai ta chia một nửa, ta suy nghĩ một chút à, xem còn có thể bán vật gì không. Chờ một hồi ngươi đi cho mang hộ đi, thăm dò một chút giá thị trường. Được, Ninh Duẫn Nhi gật đầu đáp ứng. Hai người châu đầu ghé tai dáng vẻ, dẫn được Chu Băng Băng lật một hồi trắng mắt, chu môi hồng, một bộ không dáng vẻ cao hứng, rõ ràng ghen, mà Vương Di Nhiên tay nặn đũa, gõ cái đĩa, phát ra tứng tưng vậy tiếng vang, cười láo lĩnh nói, ha ha, sư nương ghen rồi, sư phụ và Duẫn Nhi tỉ cắn lỗ tai, sư nương ghen. Chu Băng Băng nghe vậy tức giận nói, con bé chết tiệt, nhiều như vậy thức ăn còn không chặn nổi ngươi miệng. Ăn cơm, tuân lệnh. Vương Di Nhiên cười khanh khách nói, có thể nhìn ra được. Hai người đi qua chuyện tối ngày hôm qua, cảm tình rất tốt. Vương Di Nhiên bản năng có chút lệ thuộc vào Chu Băng Băng. Hết sức khôn khéo, hoạt bát, mà Hạ Vũ ở bên cạnh khẽ mỉm cười. Trong mắt cúi mắt suy nghĩ. Ở trêu ghẹo mãi ra chút vật gì đây? Khổ Tư Minh tưởng nửa khắc. Hạ Vũ trước mắt sáng lên. Nói, có. Cái gì có? Chu Băng Băng bất mãn nói. Hạ Vũ đứng dậy đứng lên. Lưu lại một câu nói. Các người ăn trước. Ta đi bên trong nhà buôn bán ít đồ. Trở lại bên trong nhà. Xoay người khóa trái. Mở ra màu vàng lá bùa. Hạ Vũ dài hô một ngụm chọc khí, tay cầm phù bút, nín thở ngưng thần, bắt đầu hội họa đứng lên, vẽ vẫn là một loại phù. Phù tên là tụ linh phù. Hắn công hiệu, một bản tụ linh phù, có thể tụ tập chu vi trong vòng 100 thước thiên địa linh khí cho mình dùng. Lúc hiệu quả là một tiếng, loại này phù cũng là Hạ Vũ chi trước đây không lâu mới học. Trước là sư phụ không để cho mình học cao thâm như vậy đồ, sợ mình lầm vào kỳ đường, trì hoãn mình tự thân tu luyện, như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà Hạ Vũ thiên nhiên đối với bực này bằng môn thuật có siêu thoát người thường không thể hiểu sức lĩnh ngộ, một cái là được nhìn thấu huyền bí trong đó, tiến tới học